Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 80, đất bằng lên sấm sét. Đi rồi, Lý Quang Lỗi nhất thời không nói gì. Hắn nỗ lực trừng trừng cặp kia có chút không mở ra được con mắt. Đối Lý Quang Lỗi mà nói, vẻn vẹn chỉ là nhắm mắt lại vừa mở mắt sự tình. Hôn mê hơn một tháng, lại tỉnh lại. Nhìn thấy Đường Hồng đã là một mình đánh giết Thường Quy Thần đỉnh tiêm đỉnh cấp. Phải biết, dù cho là cố vấn cấp bậc, phương thức tác chiến cũng phải lấy phối hợp làm chủ. Đây là thường thức, cũng là thâm căn cố đế quan niệm. Thế giới biến hóa quá to lớn. Lý Quang Lỗi dùng sức nắm tóc, dường như đang mơ cảm giác, thậm chí có chút không chân thực. Được, rất tốt đẹp. Lý Quang Lỗi cầm lấy gối bên cạnh điện thoại di động. Nghĩ khởi động máy lại phát hiện không điện. Hắn dự định, đợi lát nữa nạp điện khởi động máy. Đăng nhập siêu phàm giả áp quốc nội diễn đàn. Đảo lộn một cái có quan hệ Đường Hồng thiếp mời. Thuận tiện nhìn quốc nội thế cuộc như thế nào. Nhớ tới nơi này, Lý Quang Lỗi mơ hồ nghe được máy bay trực thăng hạ xuống âm thanh. Máy bay trực thăng hạ xuống ở mái nhà sân thượng, di chuyển địa chỉ mới số 6 siêu phàm viện điều dưỡng. So với lần trước, càng thêm hẻo lánh. Phóng tầm mắt nhìn tới, không thấy bóng người, chỉ có từng mảng dần dần héo tàn sơn lâm. Vo ve tương đương máy bay trực thăng đứng ở trên sân thượng. Mái nhà sân thượng, dài rộng ước chừng 30 mét. Trung gian vẽ ra hạ xuống chỉ dẫn vòng tròn đồ án. Lúc này, ăn mặc một thân áo blau trắng y tá trưởng Lâm Du lớn tiếng nhắc nhở. Từ Vận Hàn lập tức tới ngay. Nàng thay quần áo, đỉnh cấp siêu phàm Từ Vận Hàn. Được, Đường Hồng suy nghĩ một chút, cũng không có từ chối. Một mình đánh gục Thường Quy Thần, không đại biểu nhiều lần đều có thể đánh giết. Một vị đỉnh cấp siêu phàm hiệp trợ, vẫn như cũ có rất tác dụng lớn. Thường Quy Thần loại hình rất nhiều, thiên kỳ bách quái, vạn nhất gặp phải cái gì chuyện ngoài ý muốn, hoặc là có tín đồ xuất hiện, này đều là vô pháp dự đoán tình huống. Siêu phàm giả sinh tử vô thường, cũng đang ở đây, bởi vì người bên ngoài thán phục, thổi phồng, liền cảm giác mình một người liền được rồi. Từ chối đỉnh cấp hiệp trợ, từ chối có lợi điều kiện, thực sự không lý trí, là một tên chân chính siêu phàm, Đường Hồng sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Vo ve, máy bay trực thăng cánh quạt nhanh chóng chuyển động, đến rồi, không quá nửa phút, y tá trưởng Lâm Du thấp giọng kêu lên. Đường Hồng từ lâu ngồi vào máy bay trực thăng, hắn nghiêng đầu, nhìn sang. Một đầu tóc ngăn ngang tai đỉnh cấp siêu phàm Từ Vận Hàn không đi cầu thang, không đi sân thượng đường nối, mà là nhảy một cái hơn 10 mét, trực tiếp nhảy lên lầu đỉnh. Hoành, Từ Vận Hàn chân trái rơi vào rìa sân thượng, khí thế cực kỳ bất phàm. Trải qua lần trước một trận chiến, nàng trong lúc lại tham dự quá hai lần chặn đánh nhiệm vụ. Một lần thành công, một lần thất bại. Nàng xa xa nhìn về phía Đường Hồng, nhiều ngày không gặp, lại không mới lạ, Từ Vận Hàn vẫn là thân kia trang phục, quần áo luyện công màu đen, chân đạp một đôi giày vải. Từ Vận Hàn hai, ba bước chạy tới tiến vào trong phi cơ trực thăng, hành động, cất cánh. Từ Vận Hàn đầu tiên là liếc nhìn Đường Hồng, sau đó cúi đầu cùng y tá trưởng Lâm Du vẫy tay từ biệt. Máy bay trực thăng bay về phía chân trời. Đã lâu không gặp, Đường Hồng gặp Từ Vận Hàn không mở miệng, cười hỏi thăm một chút, muốn nói ngăn cách, quả thật có chút, tóm lại trong lòng có khúc mắc. Nhưng thời gian qua đi hơn một tháng, lại lần nữa nhìn thấy Từ Vận Hàn, Đường Hồng ngạc nhiên phát hiện, càng nhiều tâm tình là vui sướng, một trận chiến qua đi còn có cơ hội lại tương phùng vui sướng. Rất nhiều người, một trận chiến qua đi, cũng không còn gặp lại cơ hội rồi. Hơn nữa siêu phàm giả, lấy lý trí làm chủ, cho dù đứng ở đường Hồng Lý Quang Lỗi lập trường, cũng không thể nói Từ Vận Hàn quyết định rút đi là sai. Dựa theo lúc đó tình huống, đó là lý trí cách làm, ai cũng chọn không hỏng, Đường Hồng cũng sẽ không chỉ trích. Đường Hồng, Từ Vận Hàn sắc mặt có chút không tự nhiên, nhưng rất nhanh điều chỉnh xong, vẩy vẩy tóc ngắn cười nói, lần này đối mặt hẳn là một tôn suy yếu giai đoạn thường quy thần. Ngươi có ý kiến gì? Chúng ta thương lượng một chút. Từ Vận Hàn không có ôn chuyện, không có ca ngợi, tới liền đi thẳng vào vấn đề. Lúc này, thường quy thần sắp giáng lâm, lại tán gẫu một ít vô dụng, là đối Đường Hồng cực đại không tôn trọng. Rốt cuộc mỗi một trường thần chiến, hầu như không có cho người chuẩn bị thích đáng rộng rãi thời gian. Đều gấp gáp, đều đột ngột, tốt nhất sớm quyết định một hồi tác chiến dòng suy nghĩ. Ta trước đẩy lên, Đường Hồng âm lượng tăng cao hơn một chút. Máy bay trực thăng động cơ âm thanh ầm ĩ. Ngươi ở bên cạnh, nhìn ta thủ thế, nghiêm phòng tín đồ tập kích, chặn đánh chiến gặp phải tín đồ. Đối siêu phàm mà nói, kia chính là sinh tử tuyệt cảnh, đối mặt thần chỉ, không thể thở dốc, mà ở hàm lượng oxy thấy đáy thời khắc mấu chốt. Chỉ cần một cái đánh lén viên đạn liền có thể làm cho siêu phàm trọng thương, cũng hoặc là bị ép đổi khí. Tốt, ta phụ trách nhìn chằm chằm quanh thân. Từ Vận Hàn trọng trọng gật đầu, đối xử mỗi một chiến đều làm tốt xấu nhất dự định, cũng làm tốt tử vong chuẩn bị. Đây là Từ Vận Hàn có thể từng bước một đột phá đỉnh cấp trọng yếu nguyên nhân. Nàng sẽ không bởi vì đối Đường Hồng cảm thấy hổ thẹn mà cẩn thận chặt chẽ. Bất kỳ tâm tình gì, tạp niệm, quấy dày không được một vị đỉnh cấp tín niệm. Như có tín đồ, ta phụ trách thanh lý. Như có ngoại ý muốn, lại nhìn thủ thế đi. Siêu phàm tác chiến thủ thế tín hiệu cũng không nhiều, lăn qua lộn lại liền như vậy 7-8 cái. Đối này chiến, Từ Vận Hàn ôm có lòng tin. Nàng cũng nghe nói Đường Hồng một thân một mình mới thí thần, song phương nghĩ phối hợp quả thật có chút khó, nhưng cũng chỉ là có chút khó. Sự thực chứng minh, lập ra lấy Đường Hồng làm hạt nhân chủ lực kế hoạch tác chiến, vẫn như cũ có thể hoàn mỹ phối hợp. Tôn kia bay lên không loại hình thường quy thần, chính là Đường Hồng cùng chặn đánh đội xung phần phối hợp mới đem đánh gục. Hy vọng lần này không muốn là bay lên không loại hình. Nếu là bay lên không loại hình, Đường Hồng trầm ngâm một chút, không nhiều lời, đến thời điểm nhìn ta tín hiệu, hai người lại thương nghị vài câu, vo ve tương đương máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động âm thanh, động cơ nổ vang thanh âm, ngoài cửa sổ cuồng phong rít rít, làm nổi bật trong khoang yên tĩnh, hai người đều không ở mở miệng. Đường Hồng nhắm mắt lại, tâm vô tạp niệm, yên lặng chờ đợi. Từ Vận Hàn vẩy vẩy già dặn tóc ngắn, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút album ảnh để đỉnh hình ảnh. Một tấm đầy trời trắng xóa núi tuyết cảnh đồ, là Nam Cực, là vùng đất mộng tưởng của nàng. Hy vọng có một ngày, có thể bước lên Nam Cực núi băng, nhìn tận mắt vừa nhìn cực quang, có cơ hội lại khoảng cách gần sờ sờ chim cánh cụt. Đáng tiếc, ta không phải màu đỏ kim. Màu đỏ kim còn có nghỉ ngơi khả năng. Siêu phàm giả muốn nghỉ ngơi, hầu như không thể nào. Mấy năm qua, mỗi lần tham chiến trước, Từ Vận Hàn đều sẽ tỉ mỉ nhìn chăm chú tấm này cảnh tuyết đồ, dường như muốn đem một mảnh kia mênh mông tráng lệ núi tuyết vĩnh viễn lưu ở trong lòng. Rất nhanh, máy bay trực thăng hạ xuống, hai người cuối cùng đến giáng lâm điểm. Tầng khí quyển biên giới vết nứt dị không gian điểm rột. Sóng thần lực đã sớm bắt đầu khuếch tán, truyền vào thần lực, bắt đầu giáng lâm, dòng dã đi qua 3 phút. Long, kia một chùm người bình thường thị lực, hoàn toàn không thấy rõ thành khiết chùm sáng rơi vào trên mặt đất. Phụ cận hoang vu, không có một bóng người, chỉ có tháng 10 gió nhẹ nhàng thổi qua. mang theo một chút ý lạnh. Tình cờ còn có 2-3 con chim nhạn bay về phía nam. Nhớ kỹ, 100 mét khoảng cách. Đường Hồng quét mắt bốn phía, thấp giọng nhắc nhở, người yên tâm. Từ Vận Hàn nói còn chưa dứt lời, âm thanh hòa vào gió, cả người dường như báo săn tiềm hành rừng cây, lấy dáng lâm điểm làm trung tâm, như bay bay nhanh kiểm tra. Trên thực tế, đây là tương đương xa xỉ hành vi. Tuyệt đại đa số thần chiến, siêu phàm giả đúng lúc đến liền rất tốt, làm sao có thời giờ kiểm tra tình huống chung quanh. Gặp Từ Vận Hàn rời xa, Đường Hồng hít một hơi thật sâu, sải bước đi về phía trước, tách ra bụi gai, mặt không hề cảm xúc đi tới dáng lâm điểm bên trái. 3 mét xa, hắn chậm rãi ngồi khoanh chân, cặp mắt trắng đen rõ ràng kia dường như không hề lay động đầm nước. Truyền vào thần lực dáng lâm thời gian, đi qua 5 phút đồng hồ rồi. Nói đúng ra, này vẫn là Đường Hồng từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất canh giữ ở thần chỉ dáng lâm điểm. Chờ đợi thần chỉ dáng lâm, hắn đồng tử hơi khóa chặt, cũng vận lên mục kích chiến pháp, tăng cường thị lực, quan sát đến càng rõ ràng. Trước mặt hắn đạo này chùm sáng màu vàng óng tràn ngập thánh khiết cao thượng thần bí hàm ý. Truyền đạt mặt đất, trên lên bầu trời tầng khí quyển. Đường Hồng suy nghĩ một chút, ngồi càng gần hơn một ít, tầm mắt dọc theo điều này chùm sáng màu vàng óng nhạt. Hướng trên nhìn tới, chỉ có mênh mông vô bờ tháng 10 trên không, cùng với thần thánh sức mạnh, từ cao thiên hạ xuống, rót vào ở Đường Hồng trước mặt. Quá cao, Đường Hồng nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu một cái. Nhân loại con mắt thị lực, chung quy có hạn. Cho dù vạn dặm không mây cũng không nhìn thấy tầng khí quyển biên giới cảnh tượng. Bất quá, theo gió thu chập trùng, Đường Hồng đáy lòng hiện ra đại lượng tư liệu, sóng thần lực khuếch tán, thần lực truyền vào giáng lâm, thần lực hiển hóa thần khu. Đây là dị không gian thần chỉ xâm lấn 3 cái bước đi. Toàn đều không thể đánh gãy, không thể nào ngăn cản. Bỗng nhiên, thời gian đến 6 phút, oanh, thần lực chùm sáng lập tức co rút lại lên. Đường Hồng rõ ràng đây là thần lực truyền vào sắp hoàn thành dấu hiệu. Sóng thần lực khuếch tán, có nhanh có chậm, mà thần lực giáng lâm tiêu tốn bao nhiêu thời gian, chứng minh giáng lâm đối tượng mạnh yếu tầng thứ. 20 phút bên trong đều là thường quy thần, oanh. Thần lực chùm sáng trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Chỉ chừa một đoàn không thấy rõ cụ thể hình dạng màu vàng vầng sáng dừng lại ở trên mặt đất. Thần đã giáng lâm, thần chính đang hiển hóa, thần khu một chút thành hình. Đến thời gian rồi, Đường Hồng đột nhiên đứng lên, ánh mắt nghiêm nghị, huy hoàng chiến ý ở trong lòng chập trùng lên xuống. Không có gì để nói nhiều, đã tới. Liền lưu lại, loáng thoáng, thần khu ngưng hợp, bỗng nhiên thần lực gồ lên tứ phương không khí, đem nó thẩm thấu, vô khổng bất nhập thần tức làn sóng đập vào mặt mà tới. Chiến, Đường Hồng phun ra cuối cùng một hơi, đem trong cơ thể hàm lượng oxy tăng lên tới điểm cao nhất. Nhân thể nội bộ, mỗi cái bộ phận, tràn ngập đại lượng phân tử oxy, siêu phàm lực lượng. Bàng bạc ý chí, hết thảy bạo phát ra, âm âm, Đường Hồng hướng phía trước va chạm, thần khu màu vàng trốn một chút, linh xảo đến cực điểm, đột nhiên lay động, sấp xỉ hình trụ bộ phận thần khu một cái quét ngang oanh lại đây. Leng keng, chặn đánh thần chỉ, tứ cố vô thân, hiện kích phát chân chính sức của một người, ý chí tăng gấp đôi. Sức mạnh tăng gấp đôi, cảnh giới tăng gấp đôi, cuối thu khí sảng, vạn dặm không mây, đất bằng lên sấm sét, long, Đường Hồng một cước bước ra rơi vào, gần như ngoài vũ trụ thiên thạch đập xuống đại Tây Dương, bắn lên từng vòng sóng gợn, mặt đất bùn đất hướng bốn phía đè ép khuếch tán biến thành bọt nước. không khí bụi bặm hướng hai bên cuốn lấy vặn vẹo phát ra vang lên. Hung hãn đi lên trước nữa, nhắc đầu gối mà đón đỡ. Đường Hồng nửa bước không lùi, đem kia thoáng như hình trụ bộ phận thần khu trực tiếp hất bay. Chỉ một thoáng tràn ngập ra một cỗ gặp mặt liền muốn phân sinh tử khốc liệt bầu không khí. Sau một khắc, hơn 100 tấn siêu phàm lực lượng, hợp làm một cổ kình. Đường Hồng quyền này phá không thẳng tới Thường Quy thần trước mặt. Oanh, thần khu chợt lui, Đường Hồng nhảy lên, đuổi tới một đòn ở giữa trời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.